ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 144, ngươi không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến, trời xanh vạn dặm như gột rửa. Ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, bức tường thấp bé kia nào có thể cản trở tầm mắt. Nàng nghĩ đến rất lâu trước đây, lần đầu tiên vào cung, trên đài cao nàng từng thầm ước muốn đứng trên vạn người, mà giờ phút này đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy như vậy đã đủ hạnh phúc rồi. Nàng sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đêm thất tịch, thế tử phủ Thụy Vương bức cung mưu phản, cả kinh thành chìm trong một tầng huyết sắc âm u. Thế nhưng đợi đến đầu xuân năm sau, băng tuyết tan, con người vương thành cũng dần lật sang trang mới. Chỉ cần không liên lụy đến bản thân, không liên quan đến mình, thì cuộc sống vẫn nên trôi qua như thế nào thì vẫn cứ như thế đó thôi. Nỗi sợ hãi ban đầu tan đi, lòng hiếu kỳ của dân chúng lại bắt đầu nổi lên. Cho dù là chuyện mưu phản xoán ngôi như thế, cũng tràn đầy thăm dò. Cả nhà Thụy Vương, với tội danh mưu nghịch, bị xóa sổ hoàn toàn. Thụy Vương phủ bị tịch thu, còn phủ đệ của thế tử thì biến thành Thụy Vương phi phủ. Đúng vậy, là Thụy Vương phi đơn độc dọn ra phủ đệ riêng. Nói chung, Vương phi là vợ của Vương gia, đương nhiên phải ở cùng Vương gia, không có chuyện dọn ra phủ đệ riêng. Nhưng mà, Thụy Vương này là do Thụy Vương phi mà có, dọn ra một Thụy Vương phi phủ, tự nhiên cũng không có gì kỳ quái. Từ sau khi cho phép các tác giả viết về chuyện nhà hoàng đế, thì những chuyện rối ren trong hoàng cung đã trở thành chủ đề nóng bỏng nhất lương thành. Hiện giờ chuyện mưu phản lại xảy ra ngay trước mắt. Các tác giả nhìn đề tài hấp dẫn như vậy, một mặt biết đây là đề tài chết người, không dám động vào, một mặt tay ngứa ngáy, tâm can như có lửa đốt, cả người đều ngứa ngáy, lăn lộn trên đất, muốn viết, rất muốn viết. Con sâu trong lòng như vậy, sau khi bò lên bò xuống mấy ngày, thiên cơ ngộ kỳ mới ra lò, lập tức khiến cho trái tim của mọi người như bị ai đó hung hăng đấm một cái. Chuyện bắt đầu cập nhật màn xuất hiện của kẻ chủ mưu đứng sau. Thụy Vương, Nam Cực Tiên, ông là người khai sáng vũ trụ tinh quân. Tuy rằng về sau đề tài này bùng nổ, nhưng vị trí lão làng của ông ấy vẫn luôn vững như bàn thạch. Báo vừa mới phát hành đã bị người ta cướp mua hết sạch. Tác giả dựa theo đề tài hiện thực cập nhật câu chuyện theo thời gian thực, tiến độ của thiên cơ ngộ tự nhiên phải chậm hơn so với hiện thực. Cho nên trong chương này, Nam Cực Tiên ông đã kết thúc tuyến truyện của Lâm Cảnh Viễn, sau đó dẫn dắt đến boss mới Thụy Vương. Từ lúc ban đầu âm dương đảo lộn, kể về chuyện tình kỳ ảo giữa Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế và Tử Vi Đại Đế, đến câu chuyện về Tinh Quân thật giả, vụ án gian lận thi cử, Minh Oan, tiêu diệt tham quan Tiêu Nam Sơn, về sau lại xoay chuyển bút pháp, hóa ra trong trận đấu pháp giữa hai tinh quân thật giả, Lâm Cảnh Viễn vẫn luôn đóng vai người tốt vô tội, cũng không phải là người tốt gì. Cuối cùng vạch trần chân tướng, thì ra tất cả những chuyện này lại do Thụy Vương giả vờ tàn tật kia làm ra. Thụy Vương giả vờ bị què, nhẫn nhục chịu đựng, một mực mưu đồ bức vua thoán vị. Thế nhưng khi quân cờ của hắn ta bị loại bỏ từng người một, thì bóng dáng của hắn cũng không cách nào che giấu được nữa. Hoàng hậu nương nương chuyển thế của tinh quân bỗng nhiên ý thức được, trong tất cả những chuyện này vẫn còn ẩn giấu một bóng hình vô hình. Trong phút chốc, nhìn ngọn lửa le lói của ngọn nến, bà rơi vào trầm mặc thật lâu. Khán giả xem chuyện lập tức vỗ tay khen hay, quá hay, Nam Cực Tiên ông thật sự quá đỉnh, vậy mà dám viết chuyện này vào trong chuyện. Nhìn toàn bộ thiên cơ ngộ, có tình yêu, có trinh thám, có phá án, có quyền mưu, có chiến tranh, từng bước nâng cấp, tình tiết móc nối, đến cuối cùng là cung biến, lại càng đẩy toàn bộ câu chuyện lên đến đỉnh điểm. độc giả theo dõi từ đầu đến cuối chỉ có một cảm giác. Đã, quá đã, bởi vì quá đã, cho nên cũng chẳng có ai để ý đến việc mưu phản thật ra là do thế tử của Thụy Vương. Không phải Thụy Vương, cách nhau cả một tầng. Chỉ cần biết có tên phản diện này là được rồi. Ai mà quả rốt cuộc là vương gì chứ? Mà sau khi phát hiện Nam Cực Tiên, ông vẫn bình an vô sự cập nhật chuyện. Không có ai mời ông ấy uống trà, thì các tác giả khác lập tức xôi trào, đua nhau sử dụng thiết lập. Thụy Vương, bắt đầu sáng tác chuyện mới, ăn theo làn sóng nhiệt độ này. Đúng là, tiểu ẩn ẩn vào chốn hoang dã, đại ẩn ẩn mình nơi phố thị. Khi thiết lập, Thụy Vương đã trở thành phản diện kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong một câu chuyện được người người yêu thích. Thì đã không còn ai để ý đến mọi thứ về bản thân hắn nữa. Bạch Liên Nhi buông bút trong tay xuống. Nàng ta thật sự không ngờ tới, một ngày nào đó, người chôn vùi con người của Ninh Lan ca ca triệt để lại là nàng ta. Xin hãy tha thứ cho nàng ta vẫn muốn gọi thêm một tiếng Ninh Lan ca ca nữa. Dù sao thì giấc mộng đẹp cấu thành nên cả tuổi thanh xuân của nàng ta đều có liên quan đến Ninh Lan. Mặc dù hiện tại nhớ lại, nàng ta rốt cuộc cũng đã cảm nhận được ẩn giấu dưới vẻ ngoài tươi đẹp kia lại là sự sắc bén đến nhường nào. Thế nhưng hiện tại, nàng ta vẫn muốn lặng lẽ hồi tưởng lại một chút. Dù sao đó cũng là nàng ta của ngày xưa. Đã trôi theo năm tháng, chuyện cũ đã qua, thanh xuân như mộng ảo. Bạch Liên Nhi rốt cuộc cũng không còn là cô gái nhỏ mỗi ngày đều đau buồn sầu não kia nữa. Cho nên nàng ta rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lần nữa trải rộng tờ giấy ra, viết nốt phần còn lại của câu chuyện này. Kết thúc phần này, câu chuyện Thiên Cơ Ngộ cũng nên kết thúc rồi. Nó được sinh ra vì một loại nhu cầu nào đó. Khi mọi người không còn cần nó nữa, thì nó cũng không cần phải tồn tại. Cho nên sau khi viết xong phần chuyện đã đăng, sâu chuỗi lại toàn bộ nội dung, bố cục lại mạch chuyện ngầm, để chuẩn bị xuất bản, Nam Cực Tiên ông định chính thức phong bút. Bạch Liên Nhi xoa xoa cổ tay, cuối cùng cũng đã thoát khỏi công trình vĩ đại này. Sau khi viết xong, nàng ta mới phát hiện bản thân vậy mà lại nảy sinh một loại tình cảm với câu chuyện này. Không biết hậu thế sẽ nhìn nhận câu chuyện kỳ quái này như thế nào nhỉ? Ha ha, cũng rất đáng để mong chờ đấy chứ. Mong chờ thì mong chờ, nhưng bản thân Bạch Liên Nhi thật sự không còn tinh lực để viết tiếp câu chuyện này nữa. Bởi vì dạo gần đây nàng ta thật sự quá bận, vì tập Hồng Nhụy sắp bắt đầu, tuyển tú, rồi, Sùng Văn Đế không có sinh lực dồi dào, cho nên hết sức kiềm chế bản thân trong chuyện nữ sắc. Về sau cơ bản đã bãi bỏ việc tuyển tú, không quấy nhiễu đến dân gian. Tập Hồng Nhụy sau khi lên ngôi, ngược lại phải bắt đầu tuyển tú, nhưng mà nàng tuyển tú đương nhiên không giống lão hoàng đế. Nàng tuyển tú là vì bản thân mình. Trước kia nàng sáng lập ra nữ tử giám là muốn từ trong gia tộc các vị đại thần trong triều lựa chọn những tiểu thư khuê các tuổi tác thích hợp. Sau khi bồi dưỡng xong, sẽ vào U Lan Các giúp nàng quản lý chính sự. Mà hiện tại, nàng muốn mở rộng phạm vi tuyển chọn nữ tử trong dân gian. Do các nơi tiến cử, đức hạnh, tài năng, công trạng, dung mạo, kỹ nghệ, phàm là nữ tử tuổi tác thích hợp mà có một trong số đó nổi trội, sẽ được vào kinh chờ tuyển chọn. Được chọn chúng có thể vào nữ tử giám học tập, nếu như thành tích ưu tú, có thể vào nội các tham chính. Người nắm quyền cao nhất của nữ tử giám chính là Bạch Liên Nhi, cho nên lần tuyển tú này đương nhiên phải do nàng ta phụ trách toàn bộ. Mà những tiểu thư khuê các được tuyển chọn từ trong các gia tộc quyền quý trước kia đều được nhận sự giáo dục tốt nhất, tự nhiên tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã có thể giúp nàng lo liệu mọi việc. Không chỉ như thế, Tập Hồng Nhụy còn cho tổ chức thêm một khoa thi ân khoa nữa. Để tránh ảnh hưởng đến nông thời, nữ tử tham gia tuyển tú, sẽ cùng với thí tử tham gia khoa cử, cùng nhau vào kinh chờ tuyển chọn vào mùa thu. Đợi đến lúc gió thu mát mẻ, chính là lúc bách hoa đua nở, hoa lan đua hương. Học sinh lớp đầu tiên của nữ tử giám, đa số đều đã tốt nghiệp, trong đó bao gồm Tập Lục Yên. Mấy năm nay, nàng ấy ở nữ tử giám học tập cùng một đám tiểu thư khuê các. Không chỉ học được kiến thức trong sách vở, còn thu hoạch được không ít tình bạn, còn có dũng khí đứng trên bục giảng. Cho nên, chú giải toán kinh của nàng đã được phát hành. Cuốn chú giải toán kinh này không chỉ dùng ngôn ngữ tương đối dễ hiểu, dễ dàng cho người đọc hiểu được cách giải, còn giải thích cặn kẽ các loại cách giải trong toán kinh. Hơn nữa còn là lần đầu tiên thêm vào phần đọc hiểu, phân chia câu, loại sách như vậy vừa mới xuất hiện, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Những người làm học thuật chân chính, quan trọng nhất là nghiên cứu học vấn. Loại công phu này phải tự mình nghiên cứu, đến cả phân chia câu cũng đánh dấu ra. Vậy chẳng phải là tiện cho người khác, về sau còn ai nghiên cứu chuyên sâu nữa. Chuyện bại hoại học phong như thế, lập tức khiến một đám nhà nho phản đối, nói rằng loại sách này không thể đưa lên bàn được. Người đọc sách nghiêm túc nhất định sẽ không dùng loại sách công cụ này. Tập Lục Yên vốn dĩ cũng không phải viết cho mấy người xem mà. Các nhà nho đều phản đối cuốn sách này, nhưng dân chúng lại mua rất nhiều. Một là danh tiếng của Phúc Trương quận chúa ở dân gian quá tốt. Hai là Tập Lục Yên tự bỏ tiền túi, định giá cuốn sách này rất thấp, rất thích hợp để mua về cho con trẻ khai tâm. Không chỉ như thế, là một trong những cổ đông của Ngọc Trương Thư Cục. Mỗi kỳ nàng còn có một trang, làm cửa sổ giải đáp thắc mắc độc quyền. Gà thỏ cùng chuồng, trên 35 đầu, dưới 94 chân, hỏi gà thỏ mỗi loại mấy con. Loại câu hỏi vui này lập tức trở nên nổi tiếng giống như thiên cơ ngộ, trở thành chủ đề bàn tán sau bữa cơm. Sau giờ làm việc, mỗi người gặp nhau đều phải hỏi, mấy con gà, mấy con thỏ, ngươi tính ra chưa? Tính ra rồi, 12 con thỏ, 23 con gà. Giỏi quá, tính giống ta, ngươi tính thế nào vậy? Đứng coi như gà, nằm coi như thỏ, sau đó đếm dấu chân là ra. Không khí lập tức trở nên im lặng. Hồi lâu sau, hay là, ngươi mua một cuốn chú giải toán kinh đi. Chú giải toán kinh phát hành ầm ầm náo nhiệt. Tập Lục Yên cũng coi như rảnh rỗi, liền cùng tỷ tỷ và nhị tẩu vào cung thăm tỷ tỷ, thuận tiện dẫn theo con cái. Tiểu Nhạc Dung giờ đã biến thành Đại Nhạc Dung, nhìn thấy Tập Hồng Nhụy liền chạy tới, ôm chầm lấy nàng, cô. Tập Hồng Nhụy nhìn thấy cô bé cũng rất vui, có thể nói đây là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ sau nhà họ Tập, được cưng chiều hết mực, liền bế nàng lên. Thế nhưng khi ánh mắt rơi vào trên mặt cô cháu gái bảo bối, nụ cười dần dần biến mất. Cháu gái à, gương mặt này của con hiện tại trông nguy hiểm quá, con tốt nhất là từ bây giờ lập tức lớn lên theo gương mặt của cô, hoặc là gương mặt của bà nội con. Không còn cách nào khác thì cũng phải theo gương mặt của mẹ con. Thế nhưng ngũ quan của Nhạc Dung giống như tính cách của nàng bắt đầu trở nên có chút nổi loạn. Tập Hồng Nhụy luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Với tâm trạng phức tạp, nàng đặt Nhạc Dung xuống, sau đó bế Tiểu Huyền Cơ lên. Đứa trẻ do Tập Lục Yên sinh ra này tính cách giống mẹ nó rồi, nằm trong lòng vú em thổi bong bóng, không nói một tiếng nào. Tập Hồng Nhụy rất hài lòng về điều này. Con gái của muội muội nàng đương nhiên là giống muội muội nàng tốt rồi. Đương nhiên, về ngoại hình có thể hút một chút ưu điểm của cha nó. Chỉ số thông minh cũng vậy. Nói như vậy, gen của cháu gái nàng thật sự quá bá đạo. Tập Hồng Nhụy lập tức vui vẻ ôm đứa bé vào lòng. Tiểu Huyền Cơ, đến ta ôm nào, mọi người người một đứa bé. Bạch Liên Nhi không có, nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận, tâm trạng không khỏi hơi buồn bã. Kết hôn bao nhiêu năm như vậy, nàng ta vẫn chưa mang thai. Tập Hồng Nhụy nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, đương nhiên sẽ không bỏ mặc nàng. Lập tức nói, lại đây, muội cũng đừng rảnh rỗi nữa. Đứa này cho muội, muội bế nó chơi đi. Bị tiểu thái tử nhét đầy cả người. Bạch Liên Nhi, không phải, nàng muốn con của người khác làm gì? Nàng muốn là một đứa con của mình. Nhưng mà Tập Hồng Nhụy đã chuyển sang chuyện khác rồi. Ôm Tiểu Huyền Cơ vào lòng, rất vui vẻ nói với Tập Lục Yên, hiện tại muội cũng không có việc gì làm, không bằng đến nữ tử dám dạy học đi. Tập Lục Yên, hà, nàng ấy biết dạy cái gì chứ? Trình độ của nàng ấy sao có thể so sánh với các phu tử của nữ tử giám? Tập Hồng Nhụy thản nhiên nói, không phải muội đã viết chú giải toán kinh sao? Toán thuật là học vấn khá hiếm. Những tu nữ mới được tuyển lên chưa chắc đã giỏi, biết đâu còn không bằng muội. Muội dạy bọn họ toán thuật đi. Vừa hay có một vị lão sư rất lợi hại, bà ấy biết một loại thuật toán độc môn, có thể dạy cho muội trước. Tập Lục Yên chớp chớp mắt, mặc dù trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh. Mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của tỷ tỷ. Tập Hồng Nhụy lại nhìn về phía Bạch Liên Nhi, nội dung giảng dạy của nữ tử giám, ta cũng cảm thấy có thể cải cách một chút, ngoài tứ thư ngũ kinh, học vấn trị quốc gia, còn có thể thêm vào một số môn học thiết thực hơn. Ví dụ như toán kinh, trị nông, thương lược, hiện tại chính là lúc cần dùng người, nhân tài toàn diện không dễ bồi dưỡng, chuyên sâu một loại. Có thể nhanh chóng bổ dụng cũng tốt. Thuật nghiệp có chuyên môn, muội lúc chọn người phải chú ý một chút, xem những người đó có tính cách gì, để nắm rõ tình hình. Bạch Liên Nhi, tại sao mỗi lần giao nhiệm vụ cho nàng ta đều trừu tượng như vậy? Thế nhưng khi đắm chìm trong công việc, quả thật dễ dàng quên đi một số phiền não. Rất nhanh sự chú ý của mọi người đều bị chuyện của nữ tử giám thu hút. Bàn luận sôi nổi, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, mọi ngóc ngách trong cung đều vui vẻ hòa thuận, chỉ có Sùng Văn Đế vốn luôn vui vẻ lại không vui nổi. Sau khi thoát khỏi cái bóng của vụ bức cung mưu phản, hầu như ngay lập tức, hắn triệu kiến Tập Hồng Nhụy. Lúc Tập Hồng Nhụy bước vào tẩm cung của Sùng Văn Đế, xung quanh không một bóng người. Chỉ có Sùng Văn Đế ngồi trên giường, nhìn thấy bộ dạng khác thường của Sùng Văn Đế. Tập Hồng Nhụy dừng bước, chậm rãi mở miệng, không biết Hoàng thượng tìm thần thiếp có chuyện gì. Sùng Văn Đế, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nghĩ đến một chuyện. Chỉ có chuyện này, dằn vặt ông ta không được yên ổn. Đó chính là, thái tử có thật sự là con của hắn không? Tuy rằng Ninh Lan giả vờ tàn tật, bức cung xoán ngôi, mua chuộc một cung nữ trong Phượng Nghi cung, vu oan cho Tập Hồng Nhụy đều là sự thật. Nhưng mà hắn nói thái tử không phải con ruột của mình, cũng chưa chắc đã là giả. Lúc Ninh Lan bị bức cung, vì muốn vu oan cho Tập Hồng Nhụy, có thể dùng bất kỳ lý do gì. Không cần thiết phải nói Tập Hồng Nhụy tráo đổi con cái. Thậm chí còn chính xác đến đứa con trai trong cặp Long Phượng. Cho nên, những lời Ninh Lan nói, rốt cuộc là thật hay giả? Sau khi vụ cung biến kết thúc, vấn đề này vẫn luôn dằn vặt Sùng Văn Đế. Hắn biết đây có lẽ không phải là vấn đề có thể hỏi ra miệng. Nhưng hắn vẫn hỏi ra miệng. Lúc câu hỏi vừa dứt, cả đại điện lập tức chìm vào im lặng. Không biết đã qua bao lâu? Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Sùng Văn Đế. Hoàng thượng, thần thiếp không muốn lừa gạt người, cho nên, người có thể không hỏi không? Sùng Văn Đế, ánh mắt của hắn, chậm rãi rơi vào trên người Tập Hồng Nhụy. Cho đến hôm nay, hắn mới nhìn rõ dung mạo thật sự của người vợ bé nhỏ này. Dung mạo của nàng rõ ràng như vậy, vốn dĩ không nên bị bỏ qua. Thế nhưng hắn quả thật là cho đến lúc này mới nhìn rõ dung mạo của nàng. Trong đại điện yên tĩnh, Nước trong đồng hồ nhỏ giọt, không biết đã qua bao lâu. Sùng Văn Đế cuối cùng cũng nhắm mắt lại, vô lực vẫy vẫy tay, lui xuống đi. Hắn sớm đã biết đây không phải là vấn đề có thể hỏi ra miệng. Cách Chương